Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, nho nhỏ địa phản kích. Mạnh Tử Đào nói rằng, cái này chúng ta một hồi lại nói, người nói trước đi nói, hắn mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Tiền Tư Linh nhìn Mạnh Tử Đào, trong lòng hết sức tò mò, làm sao cảm giác ngươi gầm gầm gừ gừ. Nếu như ngươi không nói, ta cũng không nói, ta chính là cảm thấy hắn người này có chút vấn đề. Mạnh Tử Đào nói rằng, vấn đề gì a? Tiền Tư Linh có vẻ hơi kinh ngạc, ngươi sẽ không là nói hắn cố ý dám giả làm thật chứ? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, này đến không có, nhưng hắn dám thật vì là giả. Tiền Tư Linh ngẩn người, ây, không thể nào. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Giới đồ cổ các loại hoạt động quá nhiều rồi, vì tiền chuyện gì đều có thể làm được, dám thật vì là giả, nhưng mà hoa giá rẻ mua về đến, có thể cũng không thèm khát. Được rồi, đổi ngươi nói rồi, hắn để ta số 396 giám định trải qua biên tập đi ra. Tiền Tư Linh cũng là thông minh, lập tức liền phản ứng lại, lẽ nào cái này số 396 có vấn đề? Đoán đúng, chính là ta nói dám thật vì là giả cái này đồ cất giữ. Mạnh Tử Đào âm thầm cười gằn một tiếng. Cái này Tống Chi Vi tướng ăn thực sự quá khó coi. Lại sử dụng loại thủ đoạn này, thật sự coi hắn không tồn tại sao? Hơn nữa tương lai sự phát, làm một lên giám định chuyên gia, hoặc nhiều hoặc ít sẽ dính dáng đến hắn. Chuyện này hắn nhất định phải quản. Tiền Tư Linh khá giật mình. Sửng sốt một lúc sau, nàng mở miệng hỏi, cái này đồ cổ có thể trị bao nhiêu tiền a? Bốn chừng 10 vạn đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, không đến nỗi a. Tiền Tư Linh có chút nghi ngờ nói, theo ta hiểu rõ, Tống Chi Vi không phải cái người thiếu tiền. Hắn thu gom đồ cất giữ giá trị chỉ ít cũng có 2-3 ngàn vạn, còn vì một cái bốn chừng 10 vạn sứ thanh hoa, làm loại này hoạt động sao? Mạnh Tử Đào nghe xong lời nói này cũng cảm thấy một chút kỳ quái. Bởi vì bằng người giữ bảo vật thái độ, cuối cùng mua lại giá cả cũng thấp không được. Vì lẽ đó Tống Chi Vi cuối cùng tiền lời cũng cao không được. Cần gì phải làm chuyện như vậy đây? Nhưng nghĩ tới Tống Chi Vi lúc trước hành động, cùng hắn xin mời Tiền Tư Linh giúp một tay. Mạnh Tử Đào cảm thấy hắn vẫn có vấn đề. Hay là Tống Chi Vi người này lòng rất tham đây? Có thể hắn còn có cái khác dự định đi. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ như vậy. Em rể, ngươi định xử lý như thế nào chuyện của hắn? Tiền Tư Linh hỏi. Mạnh Tử Đào nói, bất kể nói thế nào, hắn dám định ra sai là sự thực. Còn hắn có mục đích gì? Ta gặp làm tiếp điều tra, nhắc nhở ngươi một hồi. Khoảng thời gian này không nên cùng hắn có quá tiếp xúc nhiều. Tiền Tư Linh nói, yên tâm. Ta cùng hắn chỉ là nhận thức mà thôi. Cũng không có cái gì người không nhận ra hoạt động. Ngươi còn có chuyện gì khác không? Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Vậy ngươi trước tiên đi ăn cơm đi. Đáng thương ta bên kia còn có một chút công tác không xử lý xong. Tiền Tư Linh làm cái thương tâm. Vẻ mặt, được, một hồi lại tán gẫu. Được, nha, đúng rồi. Chủ nhiệm cũng ở. Lão này không phải kẻ tốt lành gì. Ngươi cẩn trọng một chút. Mạnh Tử Đào tỏ ra hiểu rõ. Sau khi từ biệt Tiền Tư Linh, đi tới phòng ăn, các chuyên gia cũng đã đều đến. Mặt khác còn ngồi một vị người đàn ông trung niên. Người này vòng eo hãy cùng thùng dầu tự. Cả khuôn mặt nhìn qua đều là thịt. Năm quan đều không thấy rõ. Hắn chính là Tiền Tư Linh nói từng chủ nhiệm. Mạnh Tử Đào đi tới trước bàn ăn, áy náy nói rằng, xin lỗi tới chậm, để mọi người đợi lâu. Mọi người đều khách khí biểu thị không liên quan. Từng chủ nhiệm đứng lên đến, duỗi ra một con đầy đặn bàn tay lớn, cười nói, Mạnh lão sư không hổ là Trịnh lão môn sinh đắc ý, nhãn lực quả nhiên xuất chúng. Ha ha. Mạnh Tử Đào nhạt vì là địa cười cợt, như vậy tán thưởng hắn nghe được hơn nhiều. Hắn biết mình cân lượng, xưa nay sẽ không để ở trong lòng. Khách sáo vài câu sau khi từng chủ nhiệm bắt chuyện đại gia dùng cơm, Đại gia liền tán gẫu lên đồ cổ phương diện các loại nghe đồn. Trong lúc, Mạnh Tử Đào ngoại trừ hưởng dụng mỹ thực, vẫn ngồi yên tĩnh không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Tựa hồ người khác nói cái gì hắn đều không thèm để ý. Nhưng tựa hồ càng làm mỗi người lời nói đều cẩn thận ước lượng một lần. Khiến người ta cảm thấy hắn có chút thần bí. Chăng cái gì thâm trầm. Tống Chi Vi trong lòng có chút bất mãn. Hắn đối với Mạnh Tử Đào ấn tượng đầu tiên liền không ra sao? Hay là bởi vì hắn cảm thấy Mạnh Tử Đào không xứng có địa vị bây giờ? Hoặc là bởi vì trời sinh không hợp nhau? Hắn chính là cảm thấy Mạnh Tử Đào rất đáng ghét. Mạnh lão sư, liên quan với khối này mảnh sứ, chúng ta không nói chuyện thật giả. Ngươi cho rằng là tiếp cận Tống quân vẫn là Nguyên quân? Tống Chi Vi nói chính là quãng thời gian trước. Một vị tàng hữu phân phát hắn mấy chương quân sứ mảnh sứ bức ảnh. Xin hắn giám định, hắn lúc đó đưa ra kết luận là từng làm axit xử lý làm cũ hàng nhái. Tống Chi Vi chi vì lẽ đó nắm cái này bức ảnh đi ra. Chỉ là vì sinh động một hồi bầu không khí. Bây giờ nhìn đến Mạnh Tử Đào bộ dáng này. Hắn đã nghĩ thi thi Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào vừa nãy cũng xem qua Tống Chi Vi trên điện thoại di động bức ảnh. Khẽ mỉm cười nói, vậy ta liền nói hai câu. Chỗ không bình thường kính xin chư vị tiền bối chỉnh sửa. Nói như vậy, nhà Nguyên quân sứ cùng Tống quân so với thua kém một ít. Đây là bởi Nguyên quân đại thể vì là dân gian dùng sứ. Bởi vậy thay chất thô tùng, ánh sáng lộng lẫy cũng so với kém. Làm nước men không tới để có quải nước men, tích nước men hiện tượng. Đây là Nguyên quân một đại đặc điểm. Màu men lấy nguyệt sắc, trời xanh, thiên lan chiếm đa số, cùng lan bạch giao hòa một loại đồ vật. Nhưng điều này cũng không ý nghĩa nhà Nguyên không có tinh phẩm quân sứ, trong đó một ít hy hữu tác phẩm cũng không thể so Tống quân thua kém bao nhiêu. Tống Chi Vi cười nói, nói cách khác, Mạnh lão sư cho rằng đây là Nguyên quân sứ đi. Đúng thế, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tống Chi Vi trong lòng một tiếng cười gằn, có chút nghi ngờ nói, Mạnh lão sư, người không thể nào không biết hoa hồng tử loại này màu men. Nhà Nguyên quân sứ là không có chứ. Ai nói cho ngươi không có? Mạnh Tử Đào cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Mạnh Tử Đào câu nói này, khiến mấy vị chuyên gia trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mạnh Tử Đào nói rằng, xem ra, Tống lão sư đối với quân sứ mới nhất thành quả nghiên cứu không quá giải a. Trên thực tế, cho tới nay, quân sứ một ít khí hình, Bắc Tống nói, đều khuyết thiếu văn hiến chống đỡ. Nói thí dụ như hoa hướng dương thức chậu hoa. Ở nước ta nhà Nguyên trước đây văn hiến bên trong chưa bao giờ đề cập loại này tinh sứ. Nhưng ở thời Minh sau Diệp Làm bên trong nhưng liên tiếp xuất hiện. Trong đó cha đấu thức chậu hoa, đinh chống thức bồn thác cũng ở giữa triều đại nhà Minh tả thực hội họa bên trong nhiều lần xuất hiện. Như đem cùng với nó sứ diêu chế phẩm bao quát thủ đô sứ đầu đời Minh quan diêu khai quật. Văn vật làm một khá là, liền có thể phát hiện, loại này quân diêu tinh đồ sứ vật đưa về cuối thời Nguyên đầu đời Minh cung đình dùng khí là phù. Hợp sử thực, mà hoa hướng dương thức chậu hoa nắm giữ hoa hồng từ nước men, là rất thông thường hiện tượng chứ. Đương nhiên, nếu như Tống lão sư không đồng ý ta thuyết pháp này, cũng có thể đi thỉnh giáo một ít trong nước ở phương diện này lĩnh vực chuyên gia. Hỏi bọn họ một chút có hay không nhà Nguyên hoa hồng tử quân diêu đồ sứ khai quật ghi chép. Mạnh Tử Đào lời nói này nói Tống Chi Vi sắc mặt đều thay đổi. Có điều cái này cũng chưa hết. Liền nghe hắn tiếp tục nói. Mặt khác, liên quan với trong hình mảnh sứ. Bởi ta không nhìn thấy thực vật. Không thể làm ra 100% phán đoán. Nhưng lấy mảnh sứ trên các loại đặc điểm đến xem, ta cho rằng khối này mảnh sứ hẳn là chính phẩm. Nếu như nói, liên quan với nhà Nguyên nắm giữ hoa hồng tử quân sứ này một nhận định, Tống Chi Vi còn chỉ là có chút lúng túng. Nhưng hiện tại Mạnh Tử Đào lại hắn đối với liền mảnh sứ thật giả phán đoán đều muốn lật đổ. Đây chính là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu sự tình. Tống Chi Vi âm thầm hít sâu một hơi. Đè xuống chính mình lửa giận trong lòng. ngoài cười nhưng trong không cười mà nói rằng, hả, cái kia đến muốn nghe nghe Mạnh lão sư phán đoán. Kính xin Tống lão sư lại điều ra bức ảnh. Một lát sau, Mạnh Tử Đào chỉ điện thoại di động trên bức ảnh nói. Tống lão sư nói cái này mảnh sứ là chua tẩy. Điều phán đoán này có chút quá mức mặt ngoài. Có chút khai quật đồ sứ. Nhân trong đất dưới hoàn cảnh khác nhau bên trong sản sinh trình độ không giống thấm đất. Khúc xạ ánh sáng mặt ngoài sẽ xuất hiện một ít giảm hóa tinh thể chưa đỉnh ra nước men hiện tượng. Hoặc là đã đỉnh ra tráng men hiện tượng. Loại hiện tượng này xem ra xem hóa học làm cũ thủ đoạn. Kỳ thực không phải vậy. Tỉ như khối này mảnh sứ. Mặt ngoài một ít tráng men hố nhỏ điểm. Xem ra như là hiện đại học làm cũ sản sinh axit chảy xuôi dấu vết. Nhưng trên thực tế, đây là nhân diêu bên trong hoàn cảnh không giống mà sản sinh. Chỉ cần đối với thiêu sứ quá trình có giải, cũng không khó phán đoán. Đương nhiên, trong hình xem ra dù sao cũng hơi mơ hồ. Đối với phán đoán đều sẽ có chút sai lệch. Nếu như nhìn thấy thực vật, tin tưởng sẽ không có tranh luận. Nhìn thấy Tống Chi Vi sắc mặt càng ngày càng tối. Từng chủ nhiệm liền vội vàng nói. Đúng đúng đúng, đồ cổ giám định nhất định phải xem thực vật a. Bức ảnh dù sao cũng hơi sai lệch. Đối với phán đoán bất lợi, Tống lão sư cũng không cần lưu ý. Đang khi nói chuyện, hắn còn hướng về Tống Chi Vi khiến cho mấy cái ánh mắt. Để Tống Chi Vi đừng sinh sự. Tống Chi Vi cũng biết nặng nhẹ. Then chốt Mạnh Tử Đào nói có lý. Hắn cũng không biết làm sao phản bác. Nhưng nghĩ tới chính mình lại không sánh bằng hơn 20 tuổi Mạnh Tử Đào. Hắn liền không mặt mũi đợi ở chỗ này. Chỉ là cân nhắc đến từng chủ nhiệm ở đây. Hắn không có lập tức liền đi người. Bởi vì chuyện này, không khí của hiện trường rất là lúng túng. Cũng may đại gia ăn cũng gần như. Từng chủ nhiệm nói rồi mấy câu khách sáo. Buổi trưa yến liền qua loa kết thúc. Nhìn vội vã rời đi Tống Chi Vi. Mạnh Tử Đào trong lòng cười cợt nở nụ cười. Hắn cũng sẽ không lưu ý Tống Chi Vi là ý tưởng gì. Loại này ỷ vào chính mình tài nguyên. Hành tương tự mạnh mẽ chiếm đoạt việc cái gọi là chuyên gia. Hắn thấy một cái tất nhiên gặp ngay cả rễ mang bùn đều nhổ ra. Buổi trưa nghỉ ngơi sau khi Mạnh Tử Đào đi tới quay chụp phòng khách. Sắp đi đến cửa thời điểm, hắn nhìn thấy Tiền Tư Linh hướng về hắn vẫy tay. Mạnh Tử Đào đi tới. Hỏi, chuyện gì? Em rể, nghe nói ngươi cùng Tống Chi Vi lên xung đột. Tiền Tư Linh nhỏ giọng hỏi. Mạnh Tử Đào cười nói. Cái gì lên xung đột? Ta có điều là vạch ra hắn sai lầm. Lẽ nào này cũng không được. Nếu như điều này làm cho ngươi khó làm. Cái kia buổi chiều giám định ta liền không tham gia. Vừa vặn để ta tiết kiệm được một ít thời gian. Làm sao khó làm a? Tiền Tư Linh liền vội vàng nói. Châm ngôn nói được lắm. Không có hắn trương đồ tể. Còn có thể ăn mang lợn sống rồi. Nếu không là dựa vào chủ nhiệm quan hệ. Cái nào đến phiên hắn làm chuyên gia giám định a? Chỉ có điều. Hắn đi chủ nhiệm quan hệ. Ta có thể không cho hắn mặt mũi. Nhưng đến cho chủ nhiệm mặt mũi, vì lẽ đó một hồi ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Đương nhiên, nếu như hắn dám trêu ngươi, sẽ theo liền ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói, yên tâm, ta lại không phải người gây chuyện. Nói vậy hắn cũng là một cái thức thời người. Gặp nhìn chung, đại cục, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.